23. Phẩm Địa Chủ. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc bảo các quần thần: các ngươi hãy mau chuẩn bị xe có gắn lông chim báo, ta muốn đến chỗ Đức Thế Tôn lễ bái thăm hỏi. Tả Hữu vâng lệnh vua, chuẩn bị xe có gắn lông chim báo xong liền tâu vua: đã chuẩn bị xong, nay đã đến lúc. Bây giờ vua Ba Tư Nặc liền lên xe có gắn lông chim báo, có vài nghìn người đi bộ và cưỡi ngựa vây quanh trước sau, ra khỏi nước Xá Vệ đến Tinh Xá Kỳ Quan, đến chỗ Đức Thế Tôn. Như phép của các vua, cởi bỏ 5 món nghi trương, đó là lòng, mũ, kiếm, giày và quạt vàng, để hết một bên. Vua đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bây giờ Thế Tôn thuyết pháp thâm diệu cho vua, khích lệ làm cho hoan hỷ. Vua Ba Tư Nặc sau khi nghe thuyết pháp bạch Thế Tôn: cuối mong Đức Thế Tôn nhận thỉnh cầu 3 tháng của con cùng tỳ kheo tăng không ở nơi khác. Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của vua Ba Tư Nặc. Khi vua Ba Tư Nặc thấy Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân rồi lui đi. Về đến thành Xá Vệ, vua ra lệnh các quần thần: ta muốn cúng dường phạn thực cho Phật và tỳ kheo tăng 3 tháng, cung cấp những vật cần dùng, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tòa cụ, thuốc men trị bệnh. Các ngươi cũng nên phát tâm hoan hỷ. Quần thần đáp: xin vâng. Vua Ba Tư Nặc cho xây dựng đại giảng đường ở ngoài cửa cung, cực kỳ đẹp đẽ, treo lụa là, tràng phan, dù lòng, rối nhạc hát múa, không thể kể. Lập các hồ tắm, bày biện nhiều đèn dầu, dọn nhiều thức ăn, có đến 100 vị. Rồi vua Ba Tư Nặc liền đến bạch: đã đến giờ, cúi xin Đức Thế Tôn quang lâm đến nơi này. Bây giờ Thế Tôn thấy đã đến giờ, khoác y cầm bát, dẫn các tỳ kheo tăng đi quanh trước sau vào thành Xá Vệ, đến chỗ giảng đường kia. Đến rồi vào chỗ ngồi mà ngồi, và các tỳ kheo tăng theo thứ tự cũng ngồi. Khi đó vua Ba Tư Nặc hướng dẫn các cung nhân tự tay mang thức ăn và cung cấp những thứ cần dùng, cho đến 3 tháng mà không có gì thiếu hụt, cung cấp các thứ áo chăn, cơm nước, giường chiếu, thuốc trị bệnh. Thế Thế Tôn ăn xong, vua đem các thứ qua trải lên Thế Tôn và tỳ kheo tăng, rồi trải chỗ ngồi nhỏ, ngồi ở trước Như Lai, bạch Thế Tôn: con đã từng nghe từ Phật, do nhờ nhân duyên bố thí cho súc sanh ăn mà được phước gấp trăm, cho người phạm giới ăn được phước gấp ngàn, cho người trì giới ăn được phước gấp vạn, cho tiên nhân đoạn dục ăn được phước gấp ức, cho vị tu đạo hoàng hướng ăn được phước không thể tính kể, huống lại là vị thành tu đạo hoàng ư? Huống chi là vị hướng tư đà hàm đắc quả tư đà hàm, huống chi vị hướng a na hàm đắc quả a na hàm, huống chi vị a la hán hướng đắc a la hán quả, huống chi vị bích chi phật hướng đắc bích chi phật quả, huống chi bậc hướng Như Lai chí chân đặng chánh giác, huống chi bậc thành Phật và tỳ kheo tăng, công đức phước báo đó không thể tính kể. Những việc làm công đức hiện tại của con hôm nay đã xong. Thế Tôn bảo: đại dương chớ nói như vậy, làm phước không nhàm chán, sao hôm nay lại nói đã làm xong? Vì sao như vậy? Vì sanh tử lâu dài không thể kể được. Quá khứ lâu xa có vua tên là Địa Chủ, thống lãnh cõi Diêm Phù này. Vua đó có vị đại thần tên là Thiện Minh, ngay từ thiếu thời đã quanh quẩn bên vua không hề sợ khó. Sau đó vua kia chia nửa cõi Diêm Phù cho vị đại thần đó trị. Khi đó tiểu dương Thiện Minh tự xây thành quách dọc 12 do tuần, ngang 7 do tuần, đất đai phì nhiêu, nhân dân đông đúc. Bây giờ thành đó tên là Diễn Chiếu. Đệ nhất phu nhân của vua Thiện Minh tên là Nhật Nguyệt Quang, không cao không thấp, không mập không gầy, không trắng không đen, nhan sắc xinh đẹp hiếm có trên đời, miệng tỏa mùi hương hoa ưu bát, thân thơm hương chiên đàn. Một thời gian sau bà mang thai, vị phu nhân đó liền đến tâu vua rằng: nay thần thiếp có thai. Vua nghe lời này vui mừng hớn hở, không thể kềm được, liền sai kẻ hậu cận bày biện giường chiếu cực kỳ khoái lạc. phu nhân mang thai đủ ngày, sanh một nam nhi. Lúc đưa sanh, đít cõi Diêm Phù hiện rực sáng màu vàng, tướng mạo xinh đẹp, đủ 32 tướng tốt, thân thể sắc vàng. Đại Vương Thiện Minh thấy thế tử này hoan hỷ phấn khởi, mừng rỡ khôn lường, liền triệu các thầy đạo sĩ Bà La Môn, tự bồng thế tử đến để họ xem tướng. Nay ta đã sanh thế tử, các khanh hãy xem tướng giúp ta, rồi đặt cho tên. Khi đó các thầy tướng dâng lệnh vua, họ cùng bồng xem xét tướng mạo, rồi cùng nhau tâu vua: Thánh Vương, thế tử đoan chánh vô song, các căn đầy đủ, có 32 tướng tốt. Nay Vương tử này sẽ có hai đường hướng. Nếu ở nhà sẽ làm chuyển luân thánh vương đầy đủ 7 báo. 7 báo gồm có bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, điển binh báo. Đó là 7 báo. Vua sẽ có 1.000 người con dũng mãnh can cường, có thể dẹp quân địch ở trong 4 biển này, không cần đao trường mà tự nhiên khuất phục. Hoặc Vương tử này sẽ xuất gia học đạo, thành vô thượng chánh giác, danh đức vang xa khắp cả thế giới. Ngay ngày sinh Vương tử này, ánh sáng chiếu xa. Này đặt tên Vương tử là Đăng Quang. Các thầy tướng sau khi đặt tên xong, họ rời chỗ ngồi mà đi. Nhà vua suốt ngày bồng thế tử không hề rời mắt. Rồi vua xây cho Vương tử này 3 giảng đường thích hợp với 3 mùa thu, đông và hạ. Cung nhân thể nữ đầy cả trong cung. Sau đó để cho thế tử của ông ở đó vui chơi. Khi Vương Thế Tử được 29 tuổi, bằng tính tâm kiên cố xuất gia học đạo. Ngày xuất gia, ngày đêm đó thành Phật. Bây giờ khắp cõi Diêm Phù Đề đều nghe biết thái tử của vua kia xuất gia học đạo. Ngay ngày ấy thành Phật. Sáng sớm, phụ vương nghe Vương Tử xuất gia học đạo, ngay đêm đó thành Phật. Vua liền nghĩ rằng: Đêm qua ta nghe chư thiên trên không thấy đều ca tụng tốt lành, đây tất là điềm lành chứ không phải là tiếng gian xấu. Này ta hãy đi gặp gỡ. Rồi vua dẫn 40 ức nam nữ vây quanh đi đến chỗ Như Lai Đăng Quang. Đến nơi, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. 40 ức người cũng làm lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi đó Như Lai lần lượt thuyết các đề tài vi diệu cho phụ vương và 40 ức người. Các đề tài đó là luận về thí, luận về giới, luận về sanh thiên. Dục là ô uế, là hữu lậu, là hành bất tịnh. Xuất gia là con đường xuất yếu, đạt được quả báo thanh tịnh. Bây giờ Như Lai quán sát tâm ý của chúng sanh này, tâm tánh đã hòa diệu, bèn như pháp mà chư Phật Như Lai thường thuyết, nói về khổ tập diệt đạo. Ngài cũng vì 40 ức người mà nói rộng hết nghĩa này. Ngay trên chỗ ngồi, họ sạch hết các trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Khi đó 40 ức người bạch đức Đăng Quang Như Lai: Chúng con muốn cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo. Đại Vương nên biết, bây giờ hết thảy 40 ức người được xuất gia học đạo, ngay trong ngày đó thảy đều thành A-la-hán. Bây giờ đức Đăng Quang Như Lai dẫn 40 ức người đều là bậc vô trước, vô hành trong nước này. Nhân dân trong nước cúng dường tứ sự, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh, không thiếu hụt một thứ gì. Khi đó Đại Vương Địa Chủ nghe Đăng Quang thành vô thượng chánh chân, đẳng chánh giác, đang dẫn 40 ức người đều là bậc vô trước, vô hạnh trong nước kia. Vua nghĩ: Nay ta sai tín sứ đến thỉnh Như Lai sang du quá ở đây. Nếu ngài đến, bổn nguyện của ta thỏa mãn. Nếu không đến, ta đích thân đến lễ lại thăm hỏi. Vua liền sai một vị đại thần, người đến đó nhân danh ta đánh lễ sát chân, thăm hỏi Như Lai đời sống có nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe không. Hãy thưa vua địa chủ thăm hỏi Như Lai đời sống có nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe không, cúi xin Thế Tôn chiếu cố chốn này. Người đó dâng lệnh vua đi đến đất nước kia. Đến nơi đánh lễ sát chân Phật rồi đứng qua một bên. Thưa như vậy, Đại Vương địa chủ lễ sát chân Như Lai, lễ xong thăm hỏi đời sống có nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe không, cúi xin Thế Tôn chiếu cố đức này. Bây giờ Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu ấy. Rồi Như Lai Đăng Quang dẫn đại chúng lần lượt du hành trong dân gian, cùng với 40 ức đại tỳ kheo. Ở bất kỳ nơi nào cũng đều được cung kính, cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường chiếu, tọa cụ, thuốc men trị bệnh. Như Lai và đại chúng đi lần đến nước địa chủ. Đại vương địa chủ nghe Đăng Quang Như Lai đến nước mình, hiện đang ở trong vườn Bà La phía Bắc, dẫn 40 ức đại tỳ kheo. Vua nghĩ, nay ta nên đích thân đến nghênh đón. Khi đó đại vương địa chủ cũng lại dẫn 40 ức người đến chỗ Như Lai Đăng Quang. Đến nơi, vua đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. 40 ức người lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ Như Lai Đăng Quang lần lượt trực tiếp nói các đề tài di diệu cho vua cùng với 40 ức người nghe. Ngài nói về thí, về giới, về sanh thiên, về dục là ô uế, là hữu lậu, là hạnh bất tịnh, xuất gia là con đường xuất yếu, đạt được quả báo thanh tịnh. Như Lai quán sát tâm ý của chúng sanh này, tâm tánh đã hòa diệu, bèn như pháp mà chư Phật Như Lai thường thuyết nói về khổ tập diệt đạo. Ngài cũng vì 40 ức người mà nói rộng hết nghĩa này. Ngay trên chỗ ngồi, họ sạch hết các trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Khi đó, 40 ức người bạch Như Lai Đăng Quang rằng: chúng còn có ý muốn cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo. Đại vương nên biết, bây giờ cả thảy 40 ức người đều được xuất gia học đạo. Ngay ngày hôm ấy, họ thảy đều đắc đạo, thành A-la-hán. Khi đó quốc vương địa chủ từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi thối lui ra về. Bây giờ Như Lai Đăng Quang dẫn 80 vạn ức người đều là A-la-hán du hành trong nước. Nhân dân trong nước cúng dường tứ sự, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tòa cụ, thuốc men chữa bệnh, cung cấp mọi thứ, không gì thiếu hụt. Thời gian sau, quốc vương địa chủ đã dẫn các quần thần đến chỗ Đức Như Lai đó, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi đó Đức Như Lai Đăng Quang vì quốc vương kia thuyết pháp di diệu. Quốc vương địa chủ bạch Đức Như Lai rằng: cúi xin Đức Thế Tôn cho con được suốt đời cúng dường Ngài và tỳ kheo tăng, cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tòa cụ, thuốc men trị bệnh, sẽ không có gì thiếu hụt. Như Lai Đăng Quang im lặng nhận lời thỉnh cầu của vua kia. Khi vua thấy Đức Phật im lặng nhận thỉnh, lại tiếp bạch Thế Tôn: nay con có điều cầu nguyện từ Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn chấp nhận. Thế Tôn bảo: pháp của Như Lai siêu quá nguyện này. Vua bạch Thế Tôn: nguyện cầu của con hôm nay rất là tịnh diệu. Thế Tôn bảo: những điều nguyện cầu tịnh diệu ấy là gì? Vua bạch Thế Tôn: như ý của con, hôm nay chúng tăng ăn bằng bát này, ngày mai ăn dùng bát khác. Hôm nay chúng tăng mặc y phục này, ngày mai mặc y phục khác. Hôm nay chúng tăng ngồi tòa này, ngày mai ngồi tòa khác. Hôm nay sai người này đến hầu chúng tăng, ngày mai thay đổi người khác đến hầu chúng tăng. Những điều mà con cầu mong chính là như vậy. Như Lai Đăng Quang bảo: tùy ý nguyện của vua, nay là lúc thích hợp. Đại vương địa chủ vui mừng hớn hở không thể tự chế, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật rồi thối lui trở về cung. Về đến nơi, vua bảo các quần thần: nay ta phát tâm trọn đời cúng dường Như Lai Đăng Quang, chí chân, đặng chánh giác và chúng tỳ kheo, y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men chữa bệnh. Ta khuyên các khanh cũng nên giúp ta lo việc cúng dường. Các đại thần đáp: như lời đại vương dạy. Cách thành không bao xa, trong vòng một do tuần, vua cho xây dựng giảng đường chạm trổ điêu khắc, năm màu rực rỡ, treo màn tràn phan, dù lòng, rỗi nhạc hát múa, rưới hương trên đất, sửa sang hồ tắm, bày đủ thứ đèn đuốc, sửa soạn các thứ đồ ăn, thức uống ngon ngọt, bày biện chỗ ngồi, rồi đến cho biết đã đến giờ. Bạch: bây giờ đã đúng giờ, xin Thế Tôn chiếu cố. Như Lai biết đã đến giờ, khoác y cầm bát, dẫn các tỳ kheo trước sau dây quanh, đi đến chỗ giảng đường. Mọi người ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Khi đại vương địa chủ thấy Đức Phật và các tỳ kheo tăng ngồi xong, dẫn cung nhân thể nữ và các quan đại thần tự tay rót nước, bưng xớt nhiều đồ ăn thức uống, có đến trăm vị. Đại vương nên biết, khi ấy quốc vương địa chủ cúng dường Như Lai Đăng Quang và 80 ức vị A-la-hán trong vòng 7 vạn năm, chưa từng lười bỏ. Khi Đức Như Lai đó giáo hóa khắp tất cả xong, bèn nhập Niết Bàn ở trong vô dư Niết Bàn giới. Khi đó đại vương địa chủ dùng hàng trăm thứ hoa thơm cúng dường, rồi ở các ngã tư đường dựng 4 tháp lớn, mỗi tháp được làm bằng 7 báo: vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, treo lụa, hướng, dù lọng. 80 ức A-la-hán cũng lần lượt nhập Niết Bàn ở trong vô dư Niết Bàn giới. Bây giờ đại dương thâu lấy xá lợi của 80 ức vị đó, thảy đều xây tháp, đeo lụa, vướng, dù lòng, cúng dường hoa thơm. Đại dương nên biết, bây giờ đại dương địa chủ lại cúng dường tháp Như Lai Đăng Quang và 80 ức A-la-hán, rồi trải qua 7 vạn năm, tùy thời cúng dường, đốt đèn, trải qua, đeo lụa, khoan cái. Đại dương nên biết, giáo pháp Như Lai Đăng Quang truyền lại bị diệt tận, sau đó vị vua này mới diệt đột. Đại dương địa chủ lúc bấy giờ há là ai khác chăng? Đừng nghĩ vậy. Vì sao? Đại dương địa chủ lúc bấy giờ chính là thân ta. Ta lúc bấy giờ trong 7 vạn năm đem các thứ y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh cúng dường Phật đó, không để giảm thiểu. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, lại trong 7 vạn năm cúng dường hình tượng xá lợi, thắp hương, đốt đèn, treo lụa, vướng, dù lòng, không thứ gì thiếu hụt. Vào lúc bấy giờ ta đem công đức này cầu hưởng phước lành trong sinh tử, không cầu giải thoát. Đại dương nên biết, phước lành có được lúc bấy giờ nay có còn lại gì chăng? Đừng nghĩ vậy. Vừa hôm nay ta xem thấy sự giàu có kia không còn mảy may nào như lông tóc. Vì sao vậy? Sinh tử triền miên không thể kể được. Ở trong đó tất đã hưởng hết phước, không còn mảy may nào như sợi tóc. Cho nên đại dương đừng nói như vậy. Phước lành mà ta làm hôm nay đã xong. Đại dương đã nói như vậy. Những gì tôi đã làm bằng thân, miệng, ý hôm nay hết thảy để cầu giải thoát, chứ không cầu hưởng phước kiếp kia ở trong sinh tử. Như thế sẽ lâu dài, được an ổn vô lượng. Bây giờ vua Ba Tư Nặc trong lòng kinh sợ, toàn thân lông dựng đứng, thương khóc lẫn lộn, lấy tay gạt nước mắt, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, tự trình bày tội trạng. Còn như ngu si, như khờ dại, không hiểu biết gì hết, cúi xin Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. Nay con nằm dốc gieo sát đất, sửa đổi những lỗi lầm đã qua, không tái phạm những lời này nữa. Cúi mong Đức Thế Tôn nhận sự hối lỗi của con. Ba lần như vậy, Đức Thế Tôn bảo, lành thai, lành thai. Đại dương, nay ở trước Như Lai sám hối sự phi pháp của mình, đổi lỗi qua, tu sửa về sau. Nay ta nhận sự sám hối lỗi của vua, chớ có tái phạm nữa. Bây giờ ở trong đại chúng có tỳ kheo ni tên là Ca Chiên Viên, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật. Bạch Đức Thế Tôn, những gì Thế Tôn dạy hôm nay rất là vi diệu. Lại nữa, Thế Tôn bảo vua Bà Tư Nặc rằng, đại dương nên biết những hành vi gì đã làm bằng thân khẩu ý là để cầu giải thoát, chứ đừng cầu hưởng phước nghiệp ở trong dòng sinh tử. Như vậy sẽ lâu dài, được an ổn vô lượng. Sự thật là như vậy. Vì con nhớ lại 31 kiếp về trước đã từng dâng cơm cho Như Lai Phạn Thức Cật, Ký Chân, Đặng Chánh Giác xuất hiện ở đời, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trừ Phu, Thiên Nhân Sư, Hiệu Phật Thế Tôn, bây giờ du quá ở thế giới giả mã. Bây giờ Đức Phật đó đến giờ khoác y cầm bát vào thành giả mã khất thực. Trong thành có một người làm thuê tên là Thuận Hắc. Khi người làm thuê kia thấy Đức Như Lai cầm bát vào thành khất thực, liền nghĩ thầm: này Đức Như Lai vào thành, ắt cần ăn uống. Người ấy liền chạy vào nhà, lấy thức ăn ra cúng cho Như Lai và phát lời nguyện này: bằng công đức này, tôi sẽ khỏi đọa trong ba đường dữ, mong cho tôi đời sau cũng gặp vị như Thánh Tôn này. Cũng sẽ mong Thánh Tôn kia thuyết pháp cho tôi để được giải thoát. Thế Tôn và vua Ba Tư Nặc cũng đều biết điều này. Người làm thuê Thuận Hắc lúc bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ có xem vậy. Vì sao? Người làm thuê Thuận Hắc lúc bấy giờ chính là thân con. Con lúc đó cúng cơm cho Như Lai thi khí, phát thệ nguyện này: bằng công đức này, tôi sẽ khỏi đọa trong ba đường dữ, mong cho tôi đời sau cũng gặp vị như Thánh Tôn này. Cũng sẽ mong Thánh Tôn kia thuyết pháp cho tôi để được giải thoát. Còn trong 34 kiếp không đọa vào ba đường dữ, sanh trong trời người, cuối cùng hôm nay nhận thân phận này, gặp gỡ Thánh Tôn được xuất gia học đạo, tận trừ hữu lậu thành A-la-hán, như những gì Thế Tôn thuyết rất là vi diệu. Rồi cô nói với vua Ba Tư Nặc: những gì được làm bởi thân khẩu ý đều để cầu giải thoát, chẳng phải cầu hưởng phước nghiệp ở trong dòng sanh tử. Nếu khi tôi gặp tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào tỏ tâm ý hoan hỷ hướng đến Như Lai. Tôi liền nghĩ như vậy, dùng ý đến các hiền sĩ này há không phải là ái kính cung phụng Như Lai. Nếu tôi gặp bốn bộ chúng liền đến bảo: này các bạn, cần vật gì, y bát chăng, ni sư đàn chăng, ống kim chăng, bình nước rửa chăng, và những thứ đồ dùng khác của Sa Môn, tôi sẽ cung cấp hết. Tôi đã hứa vậy rồi, thất cầu khắp nơi. Nếu tôi được thì đó là đại hạnh, nếu không được tôi đến quốc Đơn Diệt, Cù Gia Ni, Phất Du Đại tìm kiếm cầu cho. Vì sao vậy? Vì đều do chúng bốn bộ này mà được đạo niết bàn. Bây giờ Thế Tôn quán sát tâm tỳ kheo ni Ca Chiên Viên này, liền bảo các tỳ kheo: các người có thấy ai có tính tâm giải thoát như tỳ kheo ni Ca Chiên Viên này không? Các tỳ kheo thưa: không thấy, bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: trong số thanh văn của ta, người có tính giải thoát đệ nhất trong các tỳ kheo ni chính là tỳ kheo ni Ca Chiên Viên vậy. Tỳ kheo ni Ca Chiên Viên và vua Bá Tư Nặc sau khi nghe những gì Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại núi Kỳ Xà Vật, thành La Duyệt, cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bây giờ tôn giả Bà Câu Ly ở tại một eo núi chấp giá y cũ. Khi đó Thích Đề Hoằng Nhân từ xa thấy tôn giả Bà Câu Ly ở tại một eo núi đang giá y cũ. Thấy vậy ông nghĩ thầm: tôn giả Bà Câu Ly này đã thành A-la-hán, các trói buộc đã mở, sống lâu vô lượng, hằng tự hằng phục, tư duy vô thường, khổ không vô ngã, không vướng việc đời, lại cũng không thuyết pháp cho người khác, tịch lặng tự tu giống như vị học ngoại đạo. Không rõ tôn giả này có thể vì người khác thuyết pháp cho người khác hay là không cam nổi. Nay ta nên thử xem. Bây giờ Thiên Đế Thích biến mất khỏi trời Tam Thập Tam, hiện đến núi Kỳ Xà Quật, đứng ở trước tôn giả Bà Câu Ly. Sau khi đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên, Thích Đề Hoằng Nhân nói kệ này: thuyết được người trí khen, vì sao không thuyết pháp? Phá kết được hành thánh, sao lại trụ lặng yên? Tôn giả Bà Câu Ly đáp Thích Đề Hoằng Nhân bằng bài kệ này: có Phật Sa Lợi Phất, A Nan Quân Đầu Bạc và cùng các tôn trưởng khéo hay nói pháp mộng. Thích Đề Hoằng Nhân bạch tôn giả Bà Câu Ly: căn của chúng sanh có nhiều loại khác nhau, song ngài nên biết Thế Tôn cũng nói chúng loại chúng sanh nhiều hơn bụi đất, vì sao tôn giả Bà Câu Ly không vì người khác mà thuyết pháp? Bà Câu Ly đáp: chúng loại chúng sanh khó có thể hiểu biết, thế giới có nhiều quốc độ không giống nhau, thảy đều chấp trước, ngã sở phi ngã sở. Nay tôi sau khi quán sát nghĩa này không thuyết pháp cho mọi người. Thích Đề Hoằng Nhân nói: xin ngài nói cho tôi nghe nghĩa của ngã sở phi ngã sở. Tôn giả Bà Câu Ly nói: ta người thọ mạng, hoặc nam hoặc nữ, con người, các loại ấy thảy đều y nơi mạng này mà tồn tại. Nhưng lại nữa, này câu dịch, Thế Tôn cũng nói tỳ kheo nên biết, nên tự nỗ lực, không khởi tà pháp, cũng nên im lặng như thánh hiền. Tôi sau khi quán sát nghĩa này bèn im lặng. Bây giờ Thích Đề Hoằng Nhân từ xa hướng về Thế Tôn chắp tay nói kệ này: quy bạn đến mười lực, sáng tròn không mù che, vì khắp cả mọi người, người này thật kỳ lạ. Tôn giả Bà Câu Ly đáp: tại sao Đế Thích nói như vậy, người này thật kỳ lạ? Thích Đề Hoằng Nhân đáp: tôi nhớ ngày xưa đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi lễ sát chân Thế Tôn rồi hỏi nghĩa này: loài trời, người có tưởng niệm gì? Bây giờ Thế Tôn bảo tôi: thế giới này gần ấy loại, tất cả đều sai khác nhau, nguồn gốc không đồng. Tôi nghe những lời này rồi liền đáp: thật vậy Thế Tôn, đúng như những lời Thế Tôn đã nói, thế giới gần ấy loại, mỗi mỗi đều không đồng. Có thể chăng nếu thuyết pháp cho chúng sanh kia, thảy đều thọ trì và có người thành quả thánh? Vì vậy nên tôi nói người này thật lạ kỳ. Xong những gì tôn giả Bà Câu Ly nói đã nói cũng là như vậy, thế giới ngần ấy loại, mỗi mỗi không đồng. Rồi Thích Đề Hoằng Nhân nghĩ thầm: tôn giả này có khả năng thuyết pháp cho người, chứ không phải không thể. Rồi Thích Đề Hoằng Nhân từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Thích Đề Hoằng Nhân sau khi nghe những gì tôn giả Bà Câu Ly thuyết, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở bên bờ hồ Lôi Thanh, nước Kim Bà. Bấy giờ tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ sống một nơi vắng, tự tu gốc pháp, không bỏ 12 pháp hạnh đầu đà. Ngày đêm kinh hành, không lìa giáo lý 37 đạo phẩm, hoặc ngồi hoặc đi, thường tu chánh pháp, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm, thường tự cố gắng không bỏ một giây, song tâm vẫn không được giải thoát khỏi dục, các pháp hữu lậu. Lúc bấy giờ chỗ mà tôn giả thập nhị ức nhĩ kinh hành, máu từ bàn chân bị nát chảy đầy tràn cả lề đường, giống như chỗ mổ bò. Quả nhiều đến ăn máu, song tâm vẫn không được giải thoát khỏi dục, các pháp hữu lậu. Rồi tôn giả nhị thập ức nhĩ nghĩ thầm: trong những người đệ tử khổ hành tinh tấn của Đức Phật Thích Ca, ta là người đứng đầu, song nay tâm của ta vẫn không được giải thoát khỏi các lậu. Giả lại gia nghiệp ta nhiều tiền của, ta nên xả bỏ pháp phục, trở về làm bạch y, đem tiền của bố thí rộng rãi, chứ làm sa môn như hiện nay thật khó không dễ. Bây giờ Thế Tôn từ xa biết được những gì nhị thập ức nhĩ suy nghĩ, liền lướt qua hư không mà đi, đến chỗ tôn giả kinh hành, trải tọa cụ mà ngồi. Khi đó tôn giả nhị thập ức nhĩ đến trước chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi tôn giả nhị thập ức nhĩ: vừa rồi ngươi vì cớ gì mà nghĩ rằng trong những người đệ tử khổ hành tinh tấn của Đức Phật Thích Ca, ta là người đứng đầu, song nay tâm của ta vẫn không được giải thoát khỏi các lậu. Giả lại gia nghiệp ta nhiều tiền của, ta nên xả bỏ pháp phục, trở về làm bạch y, đem tiền của bố thí rộng rãi, chứ làm sa môn như hiện nay thật khó không dễ. Nhị thập ức nhĩ đáp: thật vậy bạch Thế Tôn. Thế Tôn bảo: này ta hỏi lại ngươi, ngươi tùy đó trả lời ta. Thế nào, nhị thập ức nhĩ, trước kia khi còn tại gia, ngươi giỏi khải đàn chăng? Nhị thập ức nhĩ đáp: thật vậy bạch Thế Tôn, trước kia khi còn tại gia, con khải đàn rất giỏi. Thế Tôn bảo: thế nào, nhị thập ức nhĩ, nếu dây đàn căng quá thì âm hưởng không đều, khi đó tiếng đàn nghe có hay không? Nhị thập ức nhĩ đáp: thưa không Thế Tôn. Thế Tôn bảo: thế nào, nhị thập ức nhĩ, nếu dây đàn lại trùng, khi đó tiếng đàn nghe có hay không? Nhị thập ức nhĩ đáp: thưa không Thế Tôn. Thế Tôn bảo: thế nào, nhị thập ức nhĩ, nếu dây đàn không căng không trùng, khi đó âm đàn nghe có hay không? Nhị thập ức nhĩ đáp: thưa dân Thế Tôn, nếu dây đàn không trùng không căng, lúc ấy âm đàn nghe rất hay. Thế Tôn bảo: ở đây cũng như vậy, quá tinh tấn cũng bằng như trào cử, nếu lười biếng đây sẽ rơi vào tà kiến, nếu có thể ở giữa đó là hành bậc thượng, như vậy không lâu sẽ thành người vô lậu. Thế Tôn sau khi thuyết pháp di diệu cho tỳ kheo nhị thập ức nhĩ xong, trở về bên bờ hồ Lôi Âm. Bây giờ tôn giả nhị thập ức nhĩ suy nghĩ những gì Thế Tôn đã dạy bảo, ở nơi nhàn tĩnh liên tục không ngừng tu hành pháp đó. Vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, cạo bỏ râu tóc, tu phạm hạnh hành vô thường, cho đến như thật biết rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Tôn giả nhị thập ức nhĩ đã thành A-la-hán. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: đệ tử siêng năng đệ nhất khổ hành trong hàng thanh văn của ta chính là nhị thập ức nhĩ. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ ở trong thành Xá Vệ, gia chủ Sa Đệ mắc bệnh mạng chung, nhưng gia chủ đó không có con cái nên mọi tài bảo đều nhập hết vào cung. Bây giờ vua Ba Tư Nặc, người dính đầy bụi bặm, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi vua: đại vương, vì sao đi đến ta với thân hình đầy bụi bặm? Vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn: trong thành Xá Vệ này có gia chủ tên là Sa Đề, hôm nay mạng chung, ông ấy không có con cái, con tự thân đến trưng thâu tài sản xử lý nhập cung, riêng vàng ròng 8 vàng cân, huống chi những tạp vật khác. Nhưng gia chủ kia ngày còn sống ăn những đồ ăn rất là tệ dở, không ăn thứ ngon, những y phục ông mặc thì cáo bẩn không sạch, con ngựa kéo xe cho ông thật gầy yếu. Thế Tôn bảo: thật vậy đại vương, như vua vừa nói, phạm người tham lam keo kiết được tiền của này không dám ăn, không cho cha mẹ vợ con tớ hầu nô tỳ, cũng lại không cho bằng hữu quen biết, cũng không cho sa môn bà la môn và các tôn trưởng. Nếu người có trí có được tài bảo này thì hay huệ thí cứu giúp rộng rãi tất cả, không chút gì luyến tiếc, cung cấp sa môn bà la môn và các vị cao đức. Khi đó vua Ba Tư Nặc hỏi: gia chủ Sa Đề này mạng chung bị sanh vào chốn nào? Thế Tôn bảo: gia chủ Sa Đề này mạng chung sẽ sanh vào trong đại địa ngục Thế Khốc. Vì sao vậy? Vì người này đoạn mất thiện căn nên thân hoại mạng chung sanh vào trong địa ngục Thế Khốc. Vua Ba Tư Nặc hỏi: gia chủ Sa Đề đoạn thiện căn sao? Thế Tôn bảo: thật vậy, đại vương. Như vua đã nói, gia chủ kia đã đoạn mất thiện căn, song gia chủ kia phước cũ đã hết, không tạo lại cái mới. Vua Ba Tư Nặc hỏi: gia chủ kia còn sót lại phước nào không? Thế Tôn bảo: không. Đại vương, không còn sót mảy may nào tồn tại. Như người nhà nông kia chỉ thu mà không trồng, nên sao lại bị khốn cùng dần già cho đến chết? Vì sao vậy? Vì chỉ tiêu dùng sản nghiệp cũ mà không tạo mới. Gia chủ này cũng như thế, chỉ hưởng phước cũ lại không tạo của mới. Đêm nay gia chủ này sẽ vào trong địa ngục Thế Khốc. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc trong lòng lo sợ, lau nước mắt mà thưa: gia chủ này ngày trước đã tạo ra công đức phước nghiệp gì mà được sanh vào nhà giàu có, lại đã tạo ra gốc rễ bất thiện nào mà không hưởng được của cải cực giàu này, cũng không an trú trong ngũ dục. Bấy giờ Thế Tôn bảo vua Ba Tư Nặc: vào quá khứ xa xưa, thời Phật Ca Diếp, gia chủ này ở trong thành Xá Vệ là con nhà nông. Sau khi Đức Phật nhập diệt, có Bích Chi Phật xuất hiện ở đời, đến nhà của gia chủ này. Khi gia chủ này thấy Bích Chi Phật đứng ở trước cửa, liền nghĩ thầm: như tôn giả này xuất hiện ở đời rất khó, nay ta hãy đem đồ ăn, thức uống đến bố thí người này. Bây giờ gia chủ bố thí cho vị Bích Chi Phật kia. Vị Bích Chi Phật này ăn xong liền bay lên hư không mà đi. Khi gia chủ đó thấy vị Bích Chi Phật hiện thần túc, liền phát thệ nguyện như vậy: nguyện đem gốc thiện này khiến cho đời đời sẽ tới chỗ nào cũng không đọa vào ba đường dữ, thường nhiều của báo. Sau đó lại có tâm hối tiếc, những thức ăn vừa rồi đáng lẽ cho đô bọc chứ không cho đạo nhân đầu trọc này ăn. Gia chủ nhà nông lúc đó há là người nào khác chăng? Chớ có nghĩ vậy, gia chủ nhà nông lúc đó này chính là gia chủ Sa Đề này. Khi thí xong phát thệ nguyện này, do công đức này ông sinh ra nơi nào cũng không đọa vào đường dữ, thường nhiều của lắm báo, sinh nhà phú quý, không thiếu thốn một thứ gì. Nhưng sau khi đã bố thí lại sinh tâm hối: đáng lẽ ta cho nô bọc ăn chứ không cho đạo nhân trọc đầu này ăn. Vì do nguyên nhân này nên ông không hưởng được của cực giàu này, cũng không thích sống trong năm dục, tự mình không cúng dường, lại không cho cha mẹ, anh em, vợ con, tớ hầu, bạn bè quen biết, không bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, các vị tôn trưởng, chỉ hưởng nghiệp cũ mà không tạo cái mới. Đại vương, cho nên kẻ có trí được của cải này nên ban thí khắp, đừng có tiếc nuối, rồi sẽ được của cải vô số. Đại vương hãy học điều này như vậy. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc bạch Thế Tôn: từ nay về sau con sẽ bố thí khắp cho Sa Môn, Bà La Môn, chúng bốn bộ, nhưng các vị học ngoại đạo đến cầu thực con không thể cho. Thế Tôn bảo: đại vương chớ nghĩ như vậy. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh đều do thức ăn mà tồn tại, nếu không ăn thì sẽ bị chết. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ như vậy: nên niệm bố thí khắp, mãi chẳng dứt tâm thí, ắt sẽ gặp hiện thánh, độ nguồn sanh tử này. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc bạch Phật: này con lại càng rất hoan hỷ hướng về Như Lai. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh đều do thức ăn mà tồn tại, không ăn thì không tồn tại. Khi đó vua Ba Tư Nặc nói: từ nay về sau con sẽ bố thí khắp, không có gì hối tiếc. Bấy giờ sau khi Thế Tôn thuyết pháp di diệu cho vua Ba Tư Nặc xong, vua từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật rồi lui về. Vua Ba Tư Nặc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả A Nan ở nơi nhàn tĩnh nghĩ thầm như vậy: thế gian có hương này chăng? Hương ngược gió, hương xuôi gió, hương vừa ngược vừa xuôi gió. Rồi tôn giả A Nan rời chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân và ngồi qua một bên. Khi ấy tôn giả A Nan bạch Thế Tôn rằng: con ở nơi nhàn tĩnh nghĩ thầm, thế gian này có hương này chăng? Hương ngược gió, hương xuôi gió, hương vừa ngược vừa xuôi gió. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan: có diệu hương này, hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. A Nan bạch Thế Tôn, đấy là loại hương nào? Hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Thế Tôn bảo, có loại hương này, mà hương của nó là hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. A Nan bạch Phật, đó là những hương nào? Hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Thế Tôn bảo, có ba loại hương này, hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. A Nan bạch, ba loại đó là những gì? Thế Tôn bảo, hương giới, hương văn, hương thí. Này A Nan, có ba loại hương này là hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Trong các loại hương thơm có được trong thế gian, ba loại hương này là tối thắng, tối thượng, không thứ gì sánh bằng, không thứ gì bị kịp. Cũng như từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có tô, từ tô có đề hồ. Nhưng đề hồ này là tối thắng, tối thượng, không thứ gì sánh bằng, không thứ gì bị kịp. Ở đây cũng vậy, trong các loại hương thơm có được trong thế gian, ba loại hương này là tối thắng, tối thượng, không thứ gì sánh bằng, không thứ gì bị kịp. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: mộc mật và chiên đàn, ưu bát và các hương, trong hết thảy hương này, hương giới là tối thắng. Thành tựu được giới này, không dục, không bị nhiễm, chánh trí mà giải thoát, chỗ đi mà chẳng biết. Hương này tuy tuyệt diệu, là các hương đàn mật, nhưng hương giới tối diệu, mười phương đều nghe biết. Chiên đàn tuy có hương, ưu bát và các hương, ở trong các hương này, hương văn là đệ nhất. Chiên đàn tuy có hương, ưu bát và các hương, ở trong các hương này, hương thí là đệ nhất. Đó gọi là có ba loại hương này: hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi gió và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Cho nên này A Nan, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu ba hương này. Này A Nan, hãy học điều này như vậy. A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại Ca Lan Đà trong vườn trúc thành La Duyệt cùng với 500 đại tỳ kheo. Đến giờ Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành La Duyệt khất thực. Khi đó Đề Bà Đạt Đa cũng vào thành khất thực. Khi Đề Bà Đạt Đa vào ngõ hẻm, Phật cũng đến đó. Nhưng Phật từ xa thấy Đề Bà Đạt Đa tới, liền muốn đi lui lại. A Nan bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn muốn tránh đi hẻm này? Thế Tôn bảo, Đề Bà Đạt Đa đang ở hẻm này cho nên phải tránh đi. A Nan bạch Phật, Thế Tôn hái sợ Đề Bà Đạt Đa sao? Thế Tôn bảo, ta không sợ Đề Bà Đạt Đa, nhưng người xấu này không nên gặp gỡ. A Nan bạch rằng, nhưng Thế Tôn có thể khiến Đề Bà Đạt Đa này đi phương khác. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: ta trọn không tâm này, khiến kia đi hướng khác, người ấy tự bình hành, tự mình bị lôi đi. A Nan bạch Thế Tôn, nhưng Đề Bà Đạt Đa có lỗi đối với Như Lai. Thế Tôn bảo, không nên gặp người ngu hoặc. Khi đó Đức Thế Tôn quay sang A Nan mà nói kệ này: không nên gặp người ngu, đừng á tọng người ngu, cũng đừng cùng thảo luận, tranh luận chuyện thị phi. Khi đó A Nan lại dùng kệ hỏi Thế Tôn: người ngu khả năng gì? Người ngu có lỗi gì? Giả sử không ngôn luận, kết cuộc thất thố gì? Bây giờ Thế Tôn lại dùng kệ này đáp: người ngu tự gây nghiệp, việc làm đều phi pháp, chánh kiến phản luật thường, tà kiến ngày càng thêm. Cho nên nè A Nan, chớ tùng sự với ác tri thức. Vì sao vậy? Vì tùng sự với người ngu sẽ không có tính, không giới, không văn, không trí. Tùng sự thiện tri thức càng tăng trưởng công đức, giới được thành tựu đầy đủ. Nè A Nan, hãy học điều này như vậy. A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại Ca Lan Đà trong vườn trúc thành La Duyệt cùng với 500 tỳ kheo. Bây giờ vua A Xà Thế thường xuyên cung cấp cho Đề Bà Đạt Đa 500 chỏ cơm. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa danh vang bốn phương, giới đức trọn vẹn, danh xưng đầy đủ, mới có thể khiến cho vua hằng ngày đến cúng dường. Khi các tỳ kheo nghe Đề Bà Đạt Đa đã được lợi dưỡng này, họ đến bạch Thế Tôn. Nhân dân trong nước ca ngợi Đề Bà Đạt Đa nổi tiếng khắp nơi, mới khiến cho vua A Xà Thế thường xuyên đến cúng dường. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo các ngươi chớ ôm lòng ham muốn lợi dưỡng của Đề Bà Đạt Đa này. Vì sao vậy? Vì Đề Bà Đạt Đa là người ngu gây ra ba sự này, các hành vi của thân, miệng, ý, nhưng không hề kinh sợ, cũng không sợ hãi. Như Đề Bà Đạt Đa hiện nay là người ngu nên tiêu hết các công đức thiện. Như bắt chó dữ mà đánh vào mũi nó, càng làm nó hung dữ thêm. Người ngu Đề Bà Đạt Đa cũng như vậy, nhận lời dưỡng này liền nổi lên cống cao. Cho nên này các tỳ kheo, cũng đừng khởi lên ý tưởng đấm trước lợi dưỡng. Tỳ kheo nào đấm trước lợi dưỡng thì không được ba pháp. Ba pháp gì? Đó là không thành tựu giới hiền thánh, tam muội hiền thánh, trí huệ hiền thánh. Tỳ kheo nào không đấm vào lợi dưỡng thì sẽ được ba pháp. Ba pháp gì? Đó là thành tựu giới hiền thánh, tam muội hiền thánh, trí huệ hiền thánh. Nếu không thành tựu được ba pháp này sẽ phát thiện tâm, không đắm vào lợi dưỡng. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba bất thiện căn này. Những gì là ba? Tham bất thiện căn, nhuế bất thiện căn, si bất thiện căn. Tỳ kheo nào có ba gốc rễ bất thiện này sẽ bị đọa vào ba đường dữ. Những gì là ba? Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy, tỳ kheo, nếu người nào có ba gốc rễ bất thiện này thì sẽ có ba đường dữ. Tỳ kheo nên biết có thiện căn này. Những gì là ba? Vô tham thiện căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn. Tỳ kheo, đó gọi là có thiện căn. Người nào có ba gốc thiện này liền có hai nẻo lành và niết bàn là ba. Những gì là hai nẻo lành? Đó là người và trời. Tỳ kheo, đó gọi là ai có ba thiện này sẽ sinh vào chỗ lành này. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy lìa ba gốc rễ bất thiện, tu ba gốc rễ thiện. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba tụ này. Những gì là ba? Đó là chánh tụ, tà tụ, bất định tụ. Sao gọi là chánh tụ? Có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là chánh tụ. Sao gọi là tà tụ? Nghĩa là có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Đó gọi là tà tụ. Sao gọi là bất định tụ? Nghĩa là có chẳng biết khổ, chẳng biết tập, chẳng biết tận, chẳng biết đạo, chẳng biết chánh tụ, chẳng biết tà tụ. Đó gọi là bất định tụ. Các tỳ kheo nên biết lại có ba tụ. Những gì là ba? Nghĩa là có thiện tụ, chánh tụ, định tụ. Sao gọi là thiện tụ? Chính là ba thiện căn. Những thiện căn nào? Vô tham thiện căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn. Đó gọi là thiện tụ. Sao gọi là chánh tụ? Chính là tám đạo phẩm của hiền thánh, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là chánh tụ. Sao gọi là định tụ? Nghĩa là có biết khổ, biết tập, biết tận, biết đạo, biết thiện tụ, biết ác tụ, biết định tụ. Đó gọi là định tụ. Cho nên các tỳ kheo, ở trong ba tụ này hãy tránh tà tụ và bất định tụ, hãy phụng hành chánh tụ này. Này các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba suy tầm này. Những gì là ba? Suy tầm dục tưởng, sân nhuế tưởng, sát hại tưởng. Tỳ kheo, đó gọi là ba tưởng. Tỳ kheo nên biết, nếu người suy tầm dục tưởng, khi mạng chung sẽ đọa vào địa ngục. Nếu suy tầm sân nhuế tưởng, khi mạng chung sẽ sanh trong loài súc sanh, thuộc vào các loài gà, chó, sinh trong các loài rắn trùng. Nếu suy tầm hại tưởng, khi mạng chung sẽ sanh trong loài ngạ quỷ, thân hình bị thiêu đốt, đau khổ không thể kể được. Tỳ kheo, đó gọi là có ba suy tầm này sẽ sinh vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Lại có ba suy tầm. Những gì là ba? Đó là tầm xuất đi, tầm không sát hại, tầm không sân nhuế. Nếu người nào có tầm xuất đi, khi mạng chung sẽ sanh trong loài người.